phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, vận khí tốt đến nghịch thiên. Mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc khí, đem nguyên linh thạch bao phủ tại trong đó, làm sơ đánh giá về sau, nói ra, ngươi vận khí không tệ, khối này nguyên linh thạch bên trong, vừa vặn tồn trữ có một bộ cơ sở công pháp tu hành, chính thích hợp ngươi dùng, thật, quá tốt rồi. La Vân vui mừng quá đỗi, ngay sau đó liền nghĩ tới trong túi của mình còn cất có mấy cục gạch đá. Bận bịu đem bọn nó từng cái móc ra, ngươi lại giúp ta xem một chút, này mấy tảng đá, phải chăng cũng là nguyên linh thạch? Nguyên linh thạch không phải dễ dàng như vậy đạt được, ngươi khi nó là chợ bán thức ăn trong rau cải trắng à? Lần đầu đi Phong Đô, có thể tìm tới một khối, đã là người phúc duyên thâm hậu, còn muốn tìm được mấy khối? Nói đùa cái gì? Mèo đen bĩu môi, biểu tình rất là khinh thường, nhưng vẫn là đưa ánh mắt về phía La Vân mới lấy ra kia mấy tảng đá. Này xem xét, làm nó giật nảy cả mình. Dương nguyện lực cộng 15, đến tự tiểu hắc hắc chấn kinh. Làm sao có thể? Mèo đen la thất thanh, lại là nguyên linh thạch. Hơn nữa có 3 khối nhiều, ngươi đến cùng là đi địa phương nào, tìm được nhiều như vậy nguyên linh thạch, ngươi vận khí này tốt, cũng quá bất hợp lý đi. Đúng thế, vận khí ta luôn luôn rất tốt, La Vân lại cao hứng lại được ý, mèo đen cười lạnh nói, liền 2 khối tiền sổ số đều không trúng qua người, cũng không cảm thấy ngại nói mình vận khí luôn luôn rất tốt. Ngươi biết cái gì? Ta đây là đem hảo vận dùng tại trên lưỡi đao, liền giống với hiện tại. La Vân nói, trong nội tâm thì đang suy nghĩ, lần sau lại đi Phong Đô, liền tập trung đi lục soát kia tòa nhà tàn tạ 3 tầng thức lầu nhỏ. Nhớ rõ bên trong còn có thật nhiều cùng loại gạch đá. Trong đó khẳng định còn có thật nhiều nguyên linh thạch, tự biên tự diễn vài câu về sau. La Vân lại hỏi, mau giúp ta nhìn xem, tại này 3 khối nguyên linh thạch bên trong, có phải hay không cũng tồn trữ công pháp hoặc là bí thuật. Mèo đen lại phun ra một đoàn hắc vụ, giám định qua đi, cảm thán nói, người thật là dẫm nhầm cứt chó. Tại này 3 khối nguyên linh thạch trong, phân biệt tồn trữ chính là một cái pháp thuật, một phần đan phương, cùng một tấm pháp khí chế tác sách. Hơn nữa đều là cơ sở nhất. Cơ sở nhất, La Vân có chút thất vọng. Thế nào, còn ghét bỏ lên? Mèo đen nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Hừ lạnh nói, liền thực lực ngươi bây giờ. Thật muốn cho ngươi tiên thuật, tiên đan hoặc là tiên khí. Ngươi có thể khống chế được. Đừng có nằm mộng. Đến lúc đó, ngươi không phải luyện tiên thuật tẩu hỏa nhập ma, chính là bị tiên đan chống đỡ bảo thể, lại hoặc là trở thành tiên khí nô lệ, bị khống chế, trở thành cái xác không hồn. La Vân dùng mình một cái, có khủng bố như vậy, ngươi muốn thử xem sao? Mèo đen hỏi lại, La Vân vội vàng lắc đầu, không muốn, tìm đường chết chuyện ta cũng không thử. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể sớm một chút thay cái thông minh học đồ đâu. Mèo đen một mặt tiếc nuối, dựa vào, người cứ như vậy ngóng trông ta chết à. La Vân mặt sạm lại, mèo đen lời nói xoay chuyển, người phải biết, tu hành, cho tới bây giờ liền không có đường tắt có thể nói. Chỉ có một bước một cái dấu chân, đem cơ sở đánh tốt đánh kiên cố, mới có thể đi càng tốt hơn, càng xa, cho nên, vô luận công pháp, bí thuật vẫn là đan dược, pháp khí, đều không phải càng cao cấp hơn càng tốt, mà là muốn phụ cùng mình trước mắt thực lực. Chỉ có như ấy, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng, để cho mình đạt được tối cao ích lợi. La Vân nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, ta hiểu được, đa tạ chỉ điểm. Mèo đen lời nói mặc dù ngắn gọn, lại là lời lẽ chí lý, có thể để cho La Vân ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Nếu biết ta đang chỉ điểm ngươi, vậy liền kêu một tiếng lão sư tới nghe một chút. Mèo đen ngẩng cao lên cái đầu nhỏ, một bộ nhanh lên một chút quỳ xuống kêu ba ba. Không đúng, gọi là lão sư biểu tình. La Vân thản nhiên cười, mặc dù không có quỳ xuống, lại hướng về phía mèo đen thật sâu khom người chào, kêu một tiếng lão sư. Mặc dù mèo đen thực ác miệng rất lười biếng, thậm chí rất nhiều thời điểm còn thực không đáng tin cậy, nhưng nó cũng thật dạy cho La Vân không ít tri thức cùng kinh nghiệm. Gọi nó một tiếng lão sư, lại có mặt ở đây. Dương nguyện lực cộng 16. Đến tự tiểu hắc hắc kinh ngạc cùng vui sướng. Thực hiển nhiên, mèo đen không nghĩ tới La Vân sẽ thật gọi nó lão sư. Cái này khiến nó cảm giác có chút khó có thể tin, đồng thời cũng cao hứng phi thường. Bất quá nó rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, ra vẻ bình tĩnh nâng lên móng vuốt nhỏ quơ quơ. Ngoan đồ nhi không cần đa lễ. La Vân không có uốn nắn nó xưng hô, dù sao sẻng phân quan cũng cầm cố, lại nhiều cái ngoan đồ nhi danh hiệu cũng không có quan hệ gì. Hắn hỏi tới chuyện trọng yếu hơn. Tiểu hắc hắc, tồn chữ tại nguyên linh thạch trong tri thức, muốn làm sao lấy ra đâu? Trước một khắc còn tại gọi ta lão sư, hiện tại liền gọi ta tiểu hắc hắc. Mèo đen một mặt u oán, người này là từ đâu học được lời kịch, muốn khiến người khác nghe thấy, còn tưởng rằng ta là đem ngươi thế nào đâu. La Vân thực im lặng, bất quá, đối phó mèo đen cái này ăn hàng, hắn đã nắm giữ biện pháp, dụ dỗ nói, một túi cá con khô, nói hay không, mèo đen một lời đáp ứng, thành giao, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một túi cá con khô, trở về huyện thành sau nhất định phải mua cho ta, không thì ta có thể ầm ĩ chết ngươi. Sau đó nó mới trả lời La Vân lúc trước đặt câu hỏi. Muốn rút ra nguyên linh thạch trong tri thức, ngươi cần thanh toán một bút rút ra phí tổn, lấy này mấy khối nguyên linh thạch trong tồn chữ tri thức cấp bậc. Mỗi bản ngươi cần thanh toán âm dương nguyện lực các 100 điểm. La Vân kinh ngạc, cái gì? Còn muốn thanh toán âm dương nguyện lực? Ngươi không phải ta người dẫn đường sao? Ngươi hẳn là miễn phí giúp ta lấy ra mới đúng chứ? Mèo đen đôi mắt nhỏ một phen, hiện tại cần ta hỗ trợ, liền gọi ta người dẫn đường. Trước ngươi không phải nói, ta chính là cái cố vấn sao? Nếu là cố vấn, tất nhiên muốn thu phí đấy. Hơn nữa này phí tổn không phải ta thu, là dùng nguyên linh thạch nhất định phải tiêu tốn. La Vân chỉ có thể nhận mệnh, thở dài, không nghĩ tới âm dương nguyện lực còn có nhiều như vậy tác dụng. Xem ra sau này ta được nhiều nhiều kiếm lấy âm dương nguyện lực mới được. Hắn gọi ra âm dương nguyện lực tin tức, muốn nhìn một chút tại thanh toán xong qua lại phong đô, tiền xe, về sau còn thừa lại có bao nhiêu âm dương nguyện lực. Hắn đoán chừng cho dù có thừa, cũng nhiều lắm là chỉ đủ rút ra một phần tri thức. Dự định trước tiên đem công pháp lấy ra, đến nỗi pháp thuật, đan phương cùng pháp khí chế tạo sách, chờ sau này nhắc lại cũng không muộn. Đáy mắt thực sắp xuất hiện rồi hai hàng chữ, dương nguyện lực 547 điểm, âm nguyện lực 562 điểm, La Vân không khỏi sững sờ. Tình huống như thế nào? Ta làm sao bỗng nhiên nhiều hơn nhiều như vậy âm dương nguyện lực? Khó trách hắn theo phong đô khi trở về, cảm giác rất lạnh, lúc ấy còn tưởng rằng là đi phong đô ảnh hưởng. Về sau theo mèo đen trên người thu được mấy đợt dương nguyện lực, mới khiến cho âm lãnh cảm giác làm dịu. Hiện tại xem ra, đều là này mới thu hoạch được âm dương nguyện lực gây hỏa a. La Vân tra xét cụ thể tin tức mới biết được, trong này, phần lớn âm dương nguyện lực đều là tới từ một cái tên là Tô Tiểu Nhàn người. Nàng vì La Vân trọn vẹn cống hiến 500 điểm âm nguyện lực, cùng 450 điểm dương nguyện lực. Trong đó, âm nguyện lực chủ yếu đến từ oán hận cùng e ngại, mà dương nguyện lực thì là tới từ chấn kinh cùng cảm kích. Cái này Tô Tiểu Nhàn, hẳn là ta tại Phong Đô gặp được cái kia tiểu nữ quỷ a. Nàng đối ta oán hận cùng e ngại ta có thể lý giải. Đối ta chấn kinh cũng rất bình thường. Nhưng cảm kích này là chuyện gì xảy ra? Nàng đều bị ta đánh hồn phi phách tán. Vì cái gì còn muốn cảm kích ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.